Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 447, nhiệm vụ của Đường Nguyệt tiếp nhiệm vụ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt đầu mùa đông rồi, tuyết thật không có thấy thế nào gặp vốn là càng đi Bắc Việt dễ dàng trông thấy tuyết. Thú vị chính là Thượng Hải một mảnh đông cao khí sảng tại Hàng Châu lại hạ nổi lên phiêu phiêu tuyết nhỏ, bông tuyết rơi vào cái này tòa thiên đường thành thị ở bên trong, thường phục sức được càng thêm trắng noãn mê người. Đường Long cũng coi như minh bạch Tâm Hà tại sao lại muốn tới tại đây rồi cùng chính mình cái tập trung tinh thần muốn đi trong đại thành thị toàn tiểu tử quê mùa có chỗ bất đồng, nàng muốn cố gắng chỉ là như vậy yên lặng cùng Duy Mỹ, nhất Sơn, nhất Thủy, nhất Kiều, nhất Tòa Thành. Diệp Tâm Hà trường học rời đi Tây Hồ cũng rất gần, Đường Long đã đến Hàng Châu cũng không có vội vã sẽ đem nàng tiếp đi nhiều hứng thú mang nàng đi dạo bên trên một đi dạo. Đi từ qua thật dài Tô Đê, hai bên là Dương Liễu quyến luyến, xa hơn một ít là Ba Quang Lăn Tăn, xa hơn chút nữa là Sai Rơi Đích Núi, có phong, có tự, có đình, mặt khác lại là một mảnh cao ốc mọc lên san sát như rừng, phản chiếu tại trong hồ nước. Xuyên qua Tô Đê đã tới Lôi Phong Tháp cảnh khu, Đường Long nhìn lên lấy mới tháp, nhìn xem địa điểm cũ chính đang suy tư thì có một lão nhân tới cùng cậu trò chuyện, thông qua câu chuyện biết được ở nền đất Lôi Phong Tháp cũ có người từng đào ra được một đầu bạch xà và nó cực dài, nghe lão nhân miên tả thì Đường Long liên tưởng nó cũng gần giống như yêu ma rồi. Đường Long cũng xác định được con bạch xà kia là yêu ma vì nó có thực lực cường đại khiến cho mỗi vị thợ săn đại sư cơ hồ hao hết tánh mạng chi lực đem hắn phong ấn lại. Ngồi ở xe lăn Tâm Hạ nghe Đường Long cùng cái kia bán địa đồ nam nhân tại chỗ đó nghiêm trang nói hưu nói vượt ngăn không được cười. Đường Long và Diệp Tâm Hạ vẫn cứ vậy hài hòa tản bộ bên bờ hồ, đồng thời cậu cũng nghe được Diệp Tâm Hạ nhắc tới địa thánh tuyền, từ đó cậu biết được địa thánh tuyền đã có niên đại xa xưa, muốn tìm hiểu phải đi vào những lăng mộ mà điển hình chính là Cố Đô lăng mộ, nhưng bên trong tồn tại rất nhiều vong linh sinh vật tương đương đáng sợ, đến nay không có vị nào ma pháp sư dám chính thức bước vào cái kia thần bí lăng mộ. Cố Đô lăng mộ, vong linh chi địa, cái này đối với Đường Long mà nói quả thực cùng mở ra một cái mới đại môn. Trên thực tế hắn những năm gần đây này phần lớn thời gian đều tại khổ tu, đối với cái thế giới này chỉnh thể không đều còn không phải phi thường hiểu rõ, hắn chỉ biết rõ mình nguyên lai là thế giới nên có thứ đồ vật tại đây đều có, chính mình thế giới lịch sử là như thế nào, cái này trong cơ bản bên trên cũng là như thế nào, kể cả lịch sử nhân vật đều không có cải biến. Để cho chúng ta tổ tiên thủ hộ địa thánh tuyền cổ xưa quân vương lăng mộ là ở Tây An, cho nên muốn biết rõ ràng chân tướng, phải đi trong lăng mộ tìm kiếm manh mối. Ta cái vị kia lịch sử lão sư một mực đều tại hướng nhân viên nhà trường cùng chính phủ xin một cái khảo cổ pháp sư đội ngũ, muốn đi vào đến trong lăng mộ, vừa vặn bác thành tai nạn chuyện này thủy chung không có tra ra một cái vấn đề về sau, lão sư xin cái này hạng mục thì có thể sẽ thành công, đến lúc đó hắn hội chọn lựa vài tên học sinh còn có một đội thực lực mạnh mẽ pháp sư tiến vào đến vị kia cổ xưa quân vương trong lăng mộ. Diệp Tâm Hạ, thầy của ngươi lá gan có thể thực không nhỏ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều chỉ dùng để ngàn năm qua tính toán lịch sử sự tình, tổng không có khả năng Hắc giáo đình cũng là truyền thừa bao nhiêu năm thù hận cái gì, cái kia không khỏi quá giật, ta nghe nói Hắc giáo đình tổng bộ là ở nước ngoài. Đường Long không có công Tâm Hạ lại đi thảo luận trầm trọng như vậy vấn đề, hai người bọn họ với tư cách bác thành tai nạn người sống sót cuối cùng không phải quá nguyện ý đi đàm và quá nhiều. Đường Long ca ca, ngươi đang gọi cho ai vậy? Diệp Tâm Hạ, là Đường Nguyệt lão sư, nàng ở tại nơi này phụ cận, ta đã đi đến cái này rồi, tự muốn cùng nàng chào hỏi, bất quá nàng hình như là đang bận lấy, không có tiếp ta điện thoại. Ân, chúng ta hồi Thượng Hải, mang ngươi đi xem chúng ta mới chỗ ở, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Linh Ẩn tự thẩm phán hội. 10 tên trước ngực đều có đan vào thánh kiếm đồ án nam tử ngồi vây quanh tại một cái trước bàn đá, bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng. Mấy người lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng báo cáo lấy gần đây một ít thời gian chuyện đã xảy ra cùng cần lưu ý sự tình. Thủ tọa chính là một gã xuyên lấy kim sắc cùng hồng sắc đan vào rộng thùng thình áo bào lão pháp sư tại mỗi người báo cáo về sau đều lập tức chỉ định một người đi xử lý. Đường Nguyệt, lão pháp sư, tại chánh án, Đường Nguyệt, hôm nay nàng thiếu đi thường ngày có thể trông thấy nhu hòa cùng dịu dàng, trên mặt băng xương nghiêm nghị ăn nói có ý tứ, đều có một cỗ khí khái hào hùng. Tam đàm ấn nguyệt kết giới do ngươi chăm sóc đã xuất hiện buông lỏng, ngươi đình chỉ những nhiệm vụ khác đem chuyện này xử lý tốt rồi trở về phục mệnh. Lão pháp sư, tráng án, ngài để cho ta cùng cái vị kia hướng hách tiếp xúc táo bạo nước suối người chẳng lẽ tựu lại để cho hắn đào tẩu sao? Đường Nguyệt, chuyện này ta tự sẽ phái người tiếp tục theo vào, hiện tại có thể để xác định chủ mưu vi tát lãng tựa hồ đối với địa thánh tuyền như cũ không quá hết hy vọng, đem ngươi kết giới ổn định về sau là hơn lưu ý thoáng một phát cái kia lúc trước bảo hộ địa thánh tuyền hai từ. Chánh án, Đường Nguyệt nghe chánh án nhắc tới Đường Long người giữ trong mình địa thánh tuyền từ sau vụ Bắc Thành trở thành tòa thành chết liền nhíu mày lại, cũng có một thời gian nàng không có gặp lại Đường Long nên không biết hiện tại thực lực của cậu tăng lên bao nhiêu nên khi chánh án đề cập tới nàng có chút không giữ được bình tĩnh. Tát lãng muốn đối với hắn ra tay, có thể tát lãng cùng hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ thực lực ta chỉ sợ. Đường Nguyệt, người yên tâm, tát lãng cùng thủ hạ của hắn đã bị chúng ta cùng một ít tổ chức nghiêm mật phong tỏa, giam khống lấy. Điểm ấy tát lãng mình cũng minh bạch cho nên hắn phái đi ra hơn phân nửa là một ít nanh vuốt những cá lọt lưới này ngươi đối với phó có lẽ không thành vấn đề. Phàm là có tát lãng cao thủ xuất động chúng ta bên này cũng sẽ lập tức phái người đi qua đem hắn truy nã. Lão Pháp Sư, vâng, vững chắc kết giới về sau, ta lập tức tiến về trước Thượng Hải một chuyến. Đường Nguyệt, ban bố nhiệm vụ cho Đường Nguyệt xong, chánh án tiếp tục thu xếp công việc của những người khác báo cáo lên cho mình. Đã đi ra Lâm Ẩn Tự, Đường Nguyệt mới đưa điện thoại di động của mình một lần nữa khởi động máy. Vừa mở ra, Đường Nguyệt liền phát hiện có không ít không nghe, trong đó có hai cái vậy mà đúng là tiểu hỗn đản lão công Đường Long gọi tới cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình còn đang muốn hắn đâu rồi, hắn còn tự gọi điện thoại cho chính mình rồi. Gọi cho ta có việc gì không lão công? Đường Nguyệt, nhớ em và cũng muốn nghe giọng của em. Do vừa mới ở Hàng Châu nên điện hỏi thăm tình hình nhưng gọi không được. Ta do đang họp với những người thẩm phán nên không bắt máy, hiện tại ngươi đang ở đâu? Đường Nguyệt, hồi Thượng Hải trên xe, ta qua trận cũng muốn đi Thượng Hải một chuyến, phải đợi chuyện bên này trước làm xong. Đường Nguyệt do dự mà muốn hay không đem có người sẽ đi tìm hắn chuyện phiền phức nói cho Đường Long nhưng cẩn thận tưởng tượng những vật này nói cho hắn biết một đệ tử cũng không cần phải hay vẫn là đến lúc đó chính mình âm thầm đem những hắc giáo đình kia nanh vuốt cho xử lý sạch thì tốt rồi. Đường Nguyệt dù không ra tay thì Đường Long cũng ra tay thôi, với thực lực cao giai pháp sư thì đám người tay sai của tát lãnh một người có quyền lực trong hắc giáo đình thực lực cùng lắm là trung giai mà thôi. Đường Long nhàm chán tu luyện tới đêm thì ngủ mà mỗi lần ngủ là mỗi lần cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình, đêm nay cậu ngủ khác hẳn mọi đêm là cửa phòng cậu bị đẩy ra và xông vào mũi cậu là mùi thơm của thiếu nữ, không cần nghĩ cũng biết là ngài đồ đồ rồi. Đường Long cũng không có làm điều gì quá đáng với nàng cả mà chỉ ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Ban đầu ngài đồ đồ đánh cái bạo gan lẻn chui vào phòng của Đường Long để tìm hiểu bí mật nhưng không ngờ nàng không phát hiện gì mà chỉ thấy Đường Long ngủ nên lén lút leo lên giường của Đường Long rút vào trong chăn tính trêu chọc lấy cậu nhưng không ngờ tới Đường Long lại ôm nàng vào lòng, điều này khiến cho ngài đồ đồ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với nam giới và mặt nàng đỏ lên, nàng cứ tưởng là ngày hôm nay là mình sẽ thất thân nhưng nàng chờ một hồi không thấy chuyện gì xảy ra cả mở mắt ra thấy được Đường Long nhắm mắt lại ngủ lấy. Nhoáng một cái nghỉ đông rất nhanh đã trôi qua rồi, Đường Long không bỏ đem Tâm Hạ tiễn đưa về tới trường học, Đường Long mình cũng muốn đi vào đến hạ nửa học kỳ chạy nước rút bên trong. Đã đến hạ nửa học kỳ, Đường Long chưa từng có phần đích vùi đầu khổ tu hơn nữa là đến Thanh Thiên săn chỗ nhìn xem có hay không phù hợp ủy thác tới đón. Chiến đấu là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất cơ hồ mỗi lần đại chiến đấu về sau, Đường Long đều phát hiện tu vi của mình có rất lớn thu hoạch, hoặc là tinh vân đã nhận được một lần mở rộng hoặc là tựu là đã đến có thể trùng kích kế tiếp cảnh giới trình độ. Lôi hệ cùng hỏa hệ với băng hệ và thủy kẹt tại cao giai có một thời gian rồi hơn cả là ám hệ và triệu hoán hệ cũng kẹt tại trung giai một thời gian ngắn rồi, hiện tại Đường Long bức thiết hy vọng có thể tăng lên, chiến đấu tựu là tốt nhất tăng lên. Linh Linh như thế nào không có ủy thác ta đều nhanh muốn nhàm chán chết rồi. Không có sinh ý tựu là không có sinh ý ta có thể có biện pháp nào. Linh Linh, lại nhàm chán như vậy đã qua một thời gian ngắn, Đường Long đang ngồi ở trên ban công xem hồ nhân tạo trong đình một đôi hôn môi nam nữ. Tóm lại, hắn hiện tại tựu là không có việc gì đã đến loại tình trạng này, tu luyện giống như thay cơm để ăn vậy, dù có cố gắng tu luyện cũng không cách nào nữa đi trên đi. Đường Long đang nhàm chán thì điện thoại của cậu vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long có việc để hoạt động rồi. Linh Linh, rất tốt lần này là chuyện gì? Có chút phức tạp lại có chút đơn giản, chính ngươi đến săn chỗ một chuyến. Linh Linh, Đường Long cũng một hồi buồn bực, mình ở Thanh Thiên săn chỗ như thế nào cũng có hơn 4 tháng rồi, tổng cộng xử lý đã qua không dưới 10 cái ủy thác mỗi lần đều là thành công hoàn thành, thường ngày Linh Linh cũng sẽ ở trong điện thoại đơn giản miêu tả thoáng một phát ủy thác lần này như thế nào lại để cho chính mình đến đại bản doanh đi. Mang theo cái này nghi hoặc Đường Long đón xe đã đến Thanh Thiên săn chỗ. Thanh Thiên săn chỗ vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, nhìn về phía trên tựu cùng một nhà tùy thời đều đóng cửa lão Trung Quốc và phương Tây kết hợp giả quán trà bình thường, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đi vào, chuông cửa thanh thúy vang lên, bên trong quả nhiên một khách quen đều không có. Bao lão đầu tại quầy ba hút thuốc, Linh Linh ngồi ở quầy ba trước, chân dài là mảnh tựu là với không tới mặt đất, còn xuyên lấy váy ngắn vớ dài. Ủy thác khó khăn sao? Chính ngươi xem đi, cái này ủy thác ta cũng là làm cái này đi nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp. Bao lão đầu đem ủy thác sách hướng Đường Long trước mặt đẩy. Linh Linh cũng không nói lời nói, uống vào nàng nước trái cây chờ Đường Long xem hết nhiệm vụ ủy thác yêu cầu. Đường Long cái kia buồn bực cầm lấy ủy thác sách đọc lấy nhiệm vụ ủy thác bên trong. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta bản thân đang bị một ít tình huống đặc biệt quấn thân, chỉ có thể đủ phái người đến các ngươi thanh thiên săn chỗ, hy vọng các ngươi có thể phái ra kinh nghiệm phong phú thợ săn giúp ta bảo hộ một người an nguy. Ta tin tưởng các ngươi thanh thiên săn chỗ danh dự, cho nên ta đem tiền trước hợp thành vào đến các ngươi tài khoản bên trong. Đường Long đọc lấy cũng không có cảm thấy chuyện này có phức tạp gì địa phương, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bao lão đầu. Không phải là làm bảo tiêu ấy ư, không có gì. Ngươi nhìn một chút phải bảo vệ đối tượng, bao lão đầu, nghe bao lão đầu nói tới đối tượng cần bảo vệ thì Đường Long cúi đầu nhìn lấy hình ảnh cùng thông tin của đối tượng bảo vệ, khi thấy đối tượng cần bảo vệ và hình ảnh lúc thì khóe miệng của cậu co giật. Ngoà tào, Đường Long không ngờ nhiệm vụ ủy thác bảo vệ lại là chính bản thân mình. Ủy thác thợ săn bảo hộ thợ săn, Đường Long cảm giác mình chỉ số thông minh đều có điểm không đủ dùng. Vốn là Đường Long cho rằng lúc trước đôi phu phụ kia xong ủy thác tình huống đã đủ ly kỳ rồi, cùng hiện tại nơi này tình huống so với, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Người khác như vậy có thành ý, tiền đều thanh toán, tự nhiên được phụ trách đến cùng. Ta lại để cho đại đã xanh đến một chuyến A, hắn có lẽ theo yêu đều trở về rồi. Bao lão đầu, đợi một chút, tự chính mình là thợ săn, ta bảo hộ tự chính mình không được sao, chỉ cần không xuất ra sự tình tiền này tự thuộc về ta. Vốn gần đây thanh thiên săn chỗ sẽ không có việc buôn bán của hắn có thể làm rồi, thật vất vả đến rồi một đơn, không thể bởi vì chuyện này không hiểu thấu tựu không làm a, cái này đơn sinh ý Đường Long chính mình tiếp, bảo vệ mình việc này, có thể có cái gì khó. Người muốn cẩn thận một chút, đã có người ra như vậy một số kim ngạch đến để cho chúng ta thanh thiên săn chỗ người bảo hộ ngươi, nói lên ngươi khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Linh Linh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chắc chắn là người của Hắc giáo đình bắt đầu tính kế nhắm vào ta rồi, dù sao cũng không quan tâm lắm, kẻ địch cao lắm chỉ có trung giai pháp sư mà ta là cao giai pháp sư cộng thêm vài lá bài tẩy chưa lật của ta đủ để giết chết bọn chúng. Dù vậy Đường Long cũng rất nghi hoặc là ai hao nhiều tiền như vậy để bảo vệ hắn, Đường Nguyệt chắc là không phải rồi, nàng hiện tại đang ở Hàng Châu không thể gửi ủy thác tới đây được nên chỉ có Trảm Không lão đại người trong quân đội chắc là nhận được vài tin tức nên mới có ủy thác bảo vệ hắn. Người cũng không cần cảm thấy không được tự nhiên, đại sinh là chuyên nghiệp người giám hộ, được bảo hộ người thậm chí đều phát giác không đến gặp nguy hiểm đã đến nguy cơ tự thường thường giải trừ. Linh Linh, người trước cùng đại sinh cùng một chỗ chiếu khán tốt Đường Long. Bao lão đầu, tốt, Linh Linh, đã đi ra thanh thiên săn chỗ, Đường Long liền có chút ít tâm sự nặng nề rồi. Nếu thật sự là Hắc giáo đình như vậy lần này có chút phiền toái không cần thiết, bọn người Hắc giáo đình tàn nhẫn hắn là được chứng kiến, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hơn nữa những cái thứ này có loại vô khổng bất nhập cảm giác, vô luận là lúc trước huấn luyện viên Bạch Dương hay vẫn là cái kia tiềm phục tại mục thị có 10 năm lâu Vũ Ngang, như loại này người tại bạo lộ trước khi chỉ sợ thật sự rất khó phòng bị. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có dùng, chỉ có thể đủ đi một bước tính toán từng bước. Mình bây giờ đã không phải là năm đó cái kia tiểu sơ giai pháp sư rồi, bọn hắn phái người tới vậy cũng phải xem bọn hắn có mấy cái mạng chó. Trở về tới trường học lúc sau đã ban đêm ở bên trong rồi, Đường Long không muốn vây quanh, vì vậy ý định trực tiếp xuyên qua hồ nhân tạo công viên. Mới vừa đi tới hồ nhân tạo trước đột nhiên bên cạnh hòn non bộ chỗ có vài bóng người tại chớp động. Ám hệ đã đến trung giai về sau đối với bóng dáng biến ảo là phi thường nhạy cảm, dù là cách một tòa đại hòn non bộ y nguyên có thể lập tức tự phát giác được đằng sau tình huống. Bên trên, tốc chiến tốc thắng, đầu lĩnh thần bí, Đường Long nhảy lùi về sau một đại đoạn khoảng cách để cho mình có thể thấy rõ cái này mấy cái mai phục người của mình. Trong núi giả lập tức nhảy ra vài bóng người đến, trên người bọn họ đều có ma pháp khí tức hơn nữa theo trên người bọn họ lượn lờ tinh quỹ liền có thể chứng minh bọn hắn đã uốn nhưỡng tốt rồi ma pháp. Một đoàn tươi đẹp hòa diễm vạch phá cảnh ban đêm, theo hòn non bộ chỗ cao thoáng cái ném rơi xuống. Theo hỏa đoàn sao động trình độ có thể phán đoán cái này rõ ràng tựu là tam cấp hỏa tư, có được đáng sợ bạo liệt hiệu quả. Chỉ là một đám trung giai pháp sư mà cũng đòi giết ta, quá ngây thơ rồi. Đường Long trực tiếp rút ra bên eo song kiếm hướng về hỏa diễm đang bay tới chém ra kiếm khí. Diệt thế long kiếm nhất kiếm trảm thiên hạ. kiếm khí bay ra chém nát hết những hỏa diễm ý đồ đánh vào người mình. Đường Long lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia hướng chính mình phóng thích hỏa hệ ma pháp ra hỏa, còn chưa chờ hắn thấy rõ người nọ, ngay tại hồ nước chỗ áp khí đột nhiên trầm xuống, chung quanh khí lưu bị điên cuồng rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đạt tới điểm tới hạn chân không thời điểm, liền có cuồng phong hiện ra đinh ốc trạng lên như diều gặp gió, theo vốn là thật nhỏ gió lốc thời gian dần trôi qua mở rộng, biến thành một cái đường kính có thể có gần 2 mét cuồng phong vòi rồng. Cuồng phong vòi rồng là ở hồ nước phụ cận hình thành, vì vậy hồ nước toàn bộ bị hít vào đi lên. Trong lúc nhất thời tối như mực nước mang biến thành một đầu uốn lượn mà khởi thủy long, dãy dụa cái kia tráng kiện thân hình hướng phía Mạc Phàm tại đây mang tất cả tới. Hơi nước tràn ngập đập tại Đường Long trên mặt, Đường Long tóc đều bị thổi làm đứng lên rồi. Nhìn thấy long quyền cuốn theo thủy càng ngày càng gần mình, Đường Long cũng không nói nhảm, dưới chân tinh quỹ băng hệ hiện lên, bây giờ tốc độ thả ra ma pháp dù sơ giai hay trung giai đều là thuấn phát. Diêm thiên băng man ngưng kết, long quyền nhanh chóng bị băng phong, nhưng mà như vậy cũng không có kết thúc, hàn khí tiếp tục lan tràn hướng về phía tên phong hệ pháp sư mà đi. Đường Long tinh tường đối với chính mình uy hiếp lớn nhất nhất định là cái kia phong hệ trung giai ma pháp sư, cho nên trước hết tiêu diệt hắn. Thiên quân tịch lôi từ quang lôi kiếm. Theo Đường Long phía trước tay cầm vẫn thiên kiếm chém lấy, tên phong hệ trung giai pháp sư thấy được trước mặt mình có một đạo lôi điện tạo thành trảm kích hướng về lao tới. Cùng lúc Đường Long phát động tấn công thì có hai đạo hỏa diễm bay tới đánh lên người cậu, ý đồ làm cho cậu phân tâm cắt đứt thi triển ma pháp, nhưng bọn họ lầm to rồi, Đường Long thân có hỏa hệ linh trùng hồng viêm căn bản là sẽ không e ngại loại này cấp bậc thấp hỏa diễm lực lượng, hắn thoáng tránh được hỏa tư bạo liệt trung ương cao nhất lực phá về sau như trước duy trì kỹ năng thả ra, đồng thời cực tốc hướng phía hòn non bộ địa phương phóng đi. Phong quỹ phiêu ảnh, về để chắc chắn là đánh trúng được những tên to gan dám tập kích mình nên Đường Long dùng ra phong hệ của bản thân, toàn bộ đám người pháp sư thần bí thấy Đường Long dùng ra hệ thứ ba liền biến sắc, bọn họ không ngờ mục tiêu của bọn họ là cao giai pháp sư, tất cả bọn họ là trung giai pháp sư không sai nhưng thực lực chỉ có nhất hệ cấp 3 mà thôi. Chênh lệch vẫn rất là lớn. Tới gần hòn non bộ rồi, khóe miệng của Đường Long cười lạnh lấy, chân trái quét ngang, đặc biệt là có gia trì thêm chấn động lực lượng, hòn non bộ không chịu nổi sức mạnh mang theo chấn động nhanh chóng sập đổ. Man lực truyền lại đến hòn non bộ đằng sau, trốn ở hòn non bộ đằng sau cái kia tên trung giai phong hệ pháp sư tại cú đá này xuống, cả người đều thiếu chút nữa cùng hòn non bộ đồng dạng mệt dã rời rồi, nứt xương thanh âm tại hòn non bộ tiếng vỡ vụn trong đều nghe được thanh tịnh vô cùng. Đường Long xuyên qua bị chính mình đá nát liệt hòn non bộ, chứng kiến cái kia ngã vào hòn non bộ phế tích bên trong người đã hoàn toàn không đứng dậy được rồi, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, ánh mắt tập trung hai gã khác mai phục người. Cái này hai gã mai phục người đứng ở nơi đó, chứng kiến toàn bộ hòn non bộ gần như nát bấy một màn kia sau đều có chút trợn tròn mắt. Ba người bọn hắn đơn giản là bởi vì giả văn thanh một bữa cơm, nghe nói có người vậy mà cả gan làm loạn đi tục tiễu bọn hắn mục nô kiều nữ thần, cho nên do đó vâng mệnh ở chỗ này giáo huấn cái này cuồng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là cho một điểm nhan sắc xem bọn hắn có thể dẹp đường hồi phủ rồi, ai ngờ chiến đấu căn bản không có tiếp tục bao lâu, bọn hắn mạnh nhất học trưởng phong hệ trung giai ma pháp sư Phó Thiên Minh đã bị đá sinh tử chưa biết. Đường Long đi tới trước mặt của hai người tập kích mình, đồng thời âm thầm cho tay vào trong túi khởi đầu phần mềm ghi chép cuộc đối thoại lên. Các ngươi là người nào? Đường Long phát hiện mặt khác hai tên gia hỏa đều xem choáng váng, đột nhiên ý thức được cái này người nối nghiệp tựa hồ không giống Hắc Giáo Đình. Hắc Giáo Đình ra tay, cái kia nhất định là cố gắng tánh mạng hoặc là chí mạng chế phục. Cái này mấy người ngay từ đầu chỉ là dùng hỏa tư thăm dò một phen, phát hiện sơ giai ma pháp đối với chính mình trên cơ bản không có hiệu quả sau mới vận dụng trung giai ma pháp. Chúng ta là Minh Châu học phủ học sinh, ở chỗ này ngồi xổm một cái đồng học chỉ là muốn cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn, ai biết lầm đem tiền bối trở thành người nọ thình. Thỉnh hạ thủ lưu tình, hỏa hệ gia hỏa A, vâng, là chúng ta thật không phải là cố ý đối với tiền bối ra tay. Hỏa hệ gia hỏa B, ai sai xử các ngươi tới? Là giả văn thanh, hỏa hệ gia hỏa A, Đường Long cũng không nói gì mà mắt lạnh nhìn hai người này. Các ngươi mau cút về nhắn lại với giả văn thanh là ta sẽ trên chủ giáo khô ngày đó đánh hắn, bảo hắn hào hào chuẩn bị đi. Thật đúng là không phải Hắc Giáo Đình, hai người này cũng là đáng giận, nếu lại chậm một chút nói ra thân phận của bọn hắn, chính mình thật sự một cái liệt quyền đưa bọn chúng bắn cho thành cặn bã. Đối đãi người của Hắc giáo đình, Đường Long sẽ không một điểm hạ thủ lưu tình, hắn ra Hương Bắc Thành có bao nhiêu người chôn cất tại trong tay bọn họ. Đối với Hắc giáo đình, Đường Long là phẫn nộ cùng cừu hận, nên chỉ cần là ai dám tập kích hắn đều là ra tay toàn lực cả, vì gặp Hắc giáo đình không được lưu thủ, một khi lưu thủ chỉ có nước chết thôi. Hỏi thêm vài thông tin biết được hai người này tên là Trương Bình cùng Lý Vượng, Đường Long cũng không nhiều lời nữa mà cho hai người đi đưa học trưởng của bọn họ Phó Thiên Minh đưa đi y viện để cứu chữa. Thấy hai người Trương Bình cùng Lý Vượng đưa Phó Thiên Minh đi thì Đường Long cũng trở về căn hộ thuê của mình. Giả Văn Thanh, ngươi chờ lấy ở lần chủ giáo khô thi đấu đi, ngươi nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động tối nay của mình. Học kỳ mới vừa khai, một cái mới tin tức lập tức lại đang toàn bộ trường học truyền ra. Cái kia chính là Đường Long đại ma đầu tại trước khi vào học một ngày thiếu chút nữa giết một gã phong hệ học trường. Chuyện này thoáng cái ở trường học bí truyền xôn xao, khiến cho Đường Long mới tiêu xuống dưới không lâu tên xấu thoáng cái lại gấp bội rồi. Đường Long cuối cùng là bị trường học phòng giáo dục thỉnh đi uống trà rồi, bởi vì vị kia học trường mặc dù đã tiếp nhận chị Dũ hệ lão sư trị liệu, cái kia chỉ sợ cũng được hơn 2 tháng mới có thể khôi phục tới, về phần về sau có thể hay không có cái gì di chứng đều không tốt lắm nói. Hàng năm học kỳ sau đều là chạy nước rút chủ giáo khu trọng yếu giai đoạn, như vậy bị phế sạch 2 tháng, tên kia phong hệ học trưởng hơn phân nửa là cách chủ giáo khu vô duyên rồi. Liên quan đến nhân mạng, Tiêu viện trưởng mình cũng tự mình đến xử lý chuyện này rồi. Đường Long vì cái gì ra tay nặng như vậy? Tiêu viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ban đầu cứ tưởng là bọn Hắc giáo đình tới tập kích ta nên hạ thủ nặng tay, cho tới khi tên phong hệ trung giai học trưởng kia bị một cước của ta đá thành trọng thương từ trong miệng của hai tên Trương Bình cùng Lý Vượng mới biết được bọn họ là người của Minh Châu học phủ. Toàn bộ mọi chuyện này đều là do Giả Văn Thanh giật dây mà ra, tin tức đá trọng thương Phó Thiên Minh học trưởng chắc chắn 9 thành là do hắn truyền ra. Vì sao Giả Văn Thanh lại mượn tay Phó Thiên Minh trung giai pháp sư và Trương Bình với Lý Vượng hai người sơ giai pháp sư lại tập kích ngươi? Tiêu viện trưởng, chắc là Giả Văn Thanh biết được ta đang thuê trọ chung với Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ nên đâm ra ghen ghét mới đi giật dây những người khác tới đối phó ta. Mục đích của hắn có lẽ là đánh cho ta không có năng lực tham gia vào thi đấu chủ giáo khu. Câu hỏi cuối cùng, trên người ngươi giữ món đồ gì khiến cho ngươi bị Hắc giáo đình để mắt tới và sẽ phái người tới giết ngươi? Tiêu viện trưởng, địa thánh tuyền. Đường Long nghe Tiêu viện trưởng nhắc tới việc Hắc giáo đình sẽ tập kích hắn, lý do liền nói ra ba chữ khiến cho một người như Tiêu Bình Sâm cũng phải giật mình, hắn không ngờ tới là Đường Long lại giữ địa thánh tuyền, một vật quan trọng nhất của Bắc Thành bên người. Được rồi, ngươi về đi, chuyện Phó Thiên Minh bị ngươi đá trọng thương thì ta hội sẽ xử lý. Tiêu viện trưởng không cần phải tốn công, ngài cứ việc đối ngoại truyền là Phó Thiên Minh học trưởng và ta giao thủ với nhau giữa đường xuất hiện kẻ lạ mặt tập kích nên hai người bọn ta cùng nhau liên thủ đánh trả, nhưng không ngờ thực lực của đối phương quá mạnh nên khiến cho Phó học trưởng và có người mượn chuyện Phó học trưởng trọng thương lấy gió bẻ măng. Ta tin chắc là Phó học trưởng biết được cũng không lên tiếng đâu. Cũng được, ngươi về trước đi. Tiêu viện trưởng với năng lực của ngài có thể giúp ta một chuyện không? Chuyện gì, Tiêu viện trưởng, trong giải đấu chủ giáo khô phiền ngài sắp xếp cho ta đấu với Giả Văn Thanh đi, ta không muốn gây sự mà hắn lại tới gây sự với ta trước. Tiêu viện trưởng nghe yêu cầu của Đường Long thì lông mày nhíu lại, trầm mặc hồi lâu cũng gật đầu chấp nhận yêu cầu của Đường Long. Cách chương.